Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 136. Chương 136. Cái gì? Phong thủy luân chuyển rồi. Tiếng vỗ tay, vẫn không có tiếng vỗ tay. Trên trận tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này hí kịch tính số lượng. Tất cả mọi người cảm thấy có như vậy một chút điểm không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy đây là một loại châm chọc. Đặc biệt là Lục Viễn đang hát xong, Phù Khoa, đồng thời, Phù Khoa, giai điệu tại bọn hắn bên. Tai quanh quẩn thời điểm, bọn hắn loại cảm giác này càng cường liệt. Người cái này không phải tự mình đánh mình mặt sao? Mà lại đánh cho tặc vang lên. Tra số liệu. Tại sao phải tra số liệu? Nếu như ngươi không tra số liệu lời nói, tình huống còn không có khả năng như thế hỏng bét, mọi người sớm một chút kết thúc không tốt sao? Tại sao lại muốn tới loại này tra phân khâu? Lục đạo, chúc mừng, chúc mừng a. Hạ Mục đứng tại sân khấu bên trên có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Sắc mặt càng phát ra trắng bệch, cũng càng phát ra không có chút huyết sắc nào. Hắn nhìn xem Lục Viễn, Lục Viễn giờ phút này kinh ngạc biểu lộ đột nhiên để Hạ Mục cảm thấy càng thêm biệt khuất. Này làm sao nhìn đều cảm giác Lục Viễn là đang trang bức. Có một loại rất châm chọc thủ pháp tại vô hình trang bức. Nhưng là cái này ép mình cũng chỉ có thể để Lục Viễn giả. Dù sao cũng là mình muốn tra số liệu. Cái này trách không được bất luận kẻ nào. Đánh mặt, hung hăng bị đánh mặt. Đèn chiếu sáng vào trên thân hai người, kéo hai người cái bóng. Hạ Mục vẫn như cũ xoáy khí bức người, Lục Viễn thì càng xem càng nén lòng mà nhìn. Giờ khắc này Hạ Mục lại lần nữa lộ ra tiếu dung, chỉ là nụ cười này càng phát ra miễn cưỡng, càng phát ra để người tuyệt vọng. Hắn lần đầu cùng Lục Viễn đồng dạng cảm giác được cái này sân khấu chỉ riêng đầy quá chướng mắt. Hắn lần đầu muốn tìm cái lỗ để chui vào, sau đó không đi ra ngoài nữa. Ha ha, lần này ngươi cho ta làm vai phụ, cỡ nào châm chọc lời nói nha. Hắn đột nhiên hoang đường phát hiện mình lúc trước đắc ý hoàn toàn sụp đổ. Lục Viễn không có biến thành vai phụ, mà mình nhưng như cũ là vật làm nền vai phụ, vẫn như cũ bị Lục Viễn trấn áp, từ đầu trấn áp đến đuôi. Từ đầu bị trang bức trang đến đuôi. Tạ ơn, Lục Viễn đối Hạ Mục chúc mừng hơi có điểm mờ mịt. Bất quá vẫn gật đầu. Chúc mừng Lục Đạo. Chúc mừng Lục Đạo thu hoạch được năm nay vượt giới mông diện ca vương, giải thi đấu quán quân. Chúc mừng, hiện tại, cho mời chúng ta Tương Nam Đài đài trưởng Từ Quang Vinh tiên sinh tự thân vì lấy được thưởng. Người ban phát huy hiệu. Lúc này người chủ trì đi ra phi thường kích động nắm lấy Lục Viễn tay. Tuyên bố kết quả, sau đó, nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên. Tất cả ánh mắt, ánh đèn, ống nghính hết thảy đều đặt ở Lục Viễn trên thân. Lục Viễn thu được hết thảy có thể thu được vinh dự. Về phần Hạ Mục thì đứng ở một bên có chút hoảng hốt. Chúc mừng, tạ ơn. Chúc mừng, tạ ơn. Từ Quang Vinh đi đến đài nhìn xem Lục Viễn, cùng Lục Viễn ôm một hạ, ánh mắt ngăn không được tán thưởng, đương nhiên còn có vẻ kích động. Ngay tại vừa rồi tiết mục tỷ lệ người xem lại phá một điểm, phá đến 3/2, 3.2 tỷ lệ người xem, đã hoàn toàn có thể hoành ép những đài khác tống nghệ tiết mục. Đây không thể nghi ngờ là Tương Nam lịch bàn sử tính đột phá. Vượt giới mông diện ca vương, đạt được thành công lớn. Đương nhiên, Từ Quang Vinh minh bạch trừ tiết mục bản thân có rất nhiều bạo điểm bên ngoài, Lục Viễn cũng là không thể bỏ qua công lao. Từ bỏ phiếu khâu liền nhìn ra Lục Viễn nhân khí. Ân, có lẽ Lục Viễn tại trên mạng nhân khí đã tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Thậm chí, có lẽ, Lục Viễn giờ phút này ngắn ngủi tính nhân khí đã trải qua tiếp cận một tuyến minh tinh. Tranh tài kết thúc về sau Lục Viễn vốn định trở về. Đáng tiếc hắn không thể quay về. Tương Nam Đài đặc biệt vì lần này tranh tài thiết hạ tiệc ăn mừng. Tất cả mọi người được tham gia. Lục Viễn không quá ưa thích tiệc ăn mừng. Chủ yếu là tiệc ăn mừng quá nhiều người. Lục Viễn không biết tại loại trường hợp này xuống nên nói như thế nào. Hắn phi thường không thích ứng loại người này nhiều trường hợp. Cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá rất bất đắc dĩ hắn vẫn là tham gia. Dù sao cũng là Tương Nam Đài đài trưởng Từ Quang Vinh tự mình mời tiệc ăn mừng Lục Viễn không. Tiện cự tuyệt, chúc mừng Lục đạo, đến, đi một cái, uống không được nữa uống không được. Ý tứ một xuống, Lục đạo, người này làm sao thành? Ngươi biết không, trong hội này ngươi cơ hồ thiên thiên lên đầu đề, đều đem chúng ta nhịn gần chết. Đúng vậy, a Lục đạo, ngươi cũng không thể dạng này nha. Nên phạt, đúng vậy a, đến, Lục đạo. Tới một cái, tốt a, uống, không được, thật thật không uống được nữa, Lục Viễn là toàn bộ tiệc ăn mừng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đứng lên cùng Từ Quang Vinh chờ trong đài lãnh đạo mời rượu về sau. Một đám tuyển thủ dự thi đột nhiên cười xấu xa lấy lôi kéo Lục Viễn. Không nói hai lời liền bắt đầu rót rượu, ở trong đó lấy hạ mục hung nhất hạ mục nghĩ thông suốt. Mất mặt cũng mất đi, bị châm chọc cũng châm chọc, ngoài ra còn có cái gì đâu, hoàn toàn mất hết, ván đã đóng thuyền còn có thể thay đổi gì hay sao? Nên làm cái gì liền làm thế nào chứ, còn không bằng buông ra điểm hảo hảo uống, kỳ thật Á Quân cũng không tệ, chí ít ngày mai mình có thể cùng Lục Viễn cùng tiến lên đầu đề. Mặc dù mình là vai phụ tính nhân vật, nhưng ít ra cũng là đầu đề không phải. Sao cái khác lên không được đầu đề người tốt hơn nhiều. Thế là hạ mục một chén kính lấy Lục Viễn. Đêm nay hắn cảm thấy mình nhất định phải đem Lục Viễn qua chén. Lục Viễn tửu lượng rất kém cỏi, không uống bao nhiêu liền nằm ngửa trên ghế. Đương nhiên mặc dù hắn chóng mặt, nhưng cũng không hề hoàn toàn say. Chí ít còn duy trì một tia lý trí. Hắn nhất định phải bảo trì lý trí. Hắn biết mình là cái gì nước tiểu tính. Có trời mới biết vạn nhất hắn uống nhỏ nhặt hội làm chuyện gì đâu. Còn từ đầu đến cuối còn nhớ rõ ngày đó mình uống say để người ta lang thang ca sĩ guitar đoạt tới. Tình cảnh, loại này sai lầm cũng không thể phạm vào. Nhất định phải khắc chế. Ha ha. Lục đạo cái khác đều lợi hại như vậy, tửu lượng không thể được a. Đúng vậy a, không được a, đến, lại hết điểm đi, ha ha ha. Có thể hát, có thể diễn, có thể đạo, chính là không thể uống. Không tệ, không tệ, ăn uống linh đình ở giữa. Tất cả mọi người nhìn xem từ từ nhắm hai mắt Lục Viễn cười ha ha. Thỉnh thoảng còn có người đi qua tìm Lục Viễn mời rượu. Bất quá Lục Viễn đối mặt mời rượu sau không nghị luận cái gì đều không uống. Ta không thể uống say. Ta không thể uống say nơi xa. Tiểu Trương tiến đến Từ Quang Vinh bên người. Đài trưởng, cái gì? Vừa rồi Lý Kỳ đạo diễn cho ta tới điện thoại. Cái gì? Lý Kỳ tiểu tử hắn ở chỗ nào? Hắn bây giờ tại lầu dưới. Cái gì? Tại lầu dưới. Mau nhường hắn đi lên a đúng. Lý Kỳ tiểu tử này gần nhất đang chơi đùa cái gì, tại chuẩn bị hắn, Thanh Xuân phái, đâu? Thần, tượng phim, đúng vậy a. Hôm nay hắn đi lên mục đích nhưng thật ra là nghĩ Lục đạo. Tìm tiểu Lục, đúng vậy a. Hắn nam số một trống chỗ rất lâu một mực tìm không thấy phù hợp đối tượng. Nhưng là gần nhất không biết nổi điên làm gì, vẫn nghĩ để Lục đạo diễn nam số một. Bị Hạ Hồng cự tuyệt cũng không cam chịu tâm không phải sao. Người đều tự mình chạy nơi này tới. Cũng đủ để bụng. Người để hắn lên đây đi. Bất quá tiệc ăn mừng bắt đầu kết thúc trước đó. Để hắn không cần quấy rối tiểu Lục. Minh bạch. Cứ việc Lục Viễn một mực khắc chế bảo trì lý trí. Nhưng làm cồn lên não về sau cả người hắn như cũ bắt đầu mơ mơ màng màng. A Viễn. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi chân nhân. Chân nhân nhìn so trên mạng muốn đứng đắn được nhiều a. Cái gì? A Viễn, hiện tại có rảnh không? Nếu như có rảnh rỗi lời nói, ta ra ngoài tâm sự. Trò chuyện cái gì? Trò chuyện một xuống phim, ta có một cái không tệ kịch bản. Muốn tìm người hợp tác một xuống. À, hợp tác? Hợp tác thế nào? Lục Viễn nhìn trước mắt cái này lạ lẫm người thanh niên, lập tức có chút mộng. Người thanh niên này nhìn rất như quen thuộc. Nhìn thấy Lục Viễn về sau liền ngay lập tức liền nhãn tình sáng lên nghênh đón tiếp lấy. Bộ dáng này tựa như Lục Viễn là hắn thất lạc nhiều năm thân đệ đệ đồng dạng. Lục Viễn lắc lư một xuống đầu, đột nhiên mờ mịt, không biết là mình quả thật không biết hắn. Hợp tác phim, tìm ta hợp tác cái gì phim, có cái gì tốt hợp tác? Ta không có tiền. Lục Viễn mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Bất quá nhìn xem người ta nhiệt tình như vậy bộ dáng về sau, Lục Viễn vẫn là loạng trà loạng choạng mà đi theo người ta đi đến bên cạnh hành lang bên trên. A Viễn, là như thế này, ta gọi Lý Kỳ là một đạo diễn. A Viễn, ngươi hẳn là có nghe nói qua tên của ta đi. A, Lý đạo kính đã lâu, kính đã lâu. Lục Viễn vội vàng gật đầu, giả dạng làm nghe nói qua bộ dáng. Trên thực tế Lục Viễn căn bản cũng không biết người kia là ai, chỉ là tại tiệc ăn mừng gặp được rất rất nhiều dạng này người. Lục Viễn câu nói này đều nói thuận miệng, lại thêm uống rượu uống đến có chút mộng, câu nói này chạy thế nào ra cũng không biết. Tóm lại Lục Viễn cảm thấy mình nói lời này thời điểm khẳng định là đặc biệt dối trá, đặc biệt buồn. Nôn, là như thế này ấy A Viễn, gần nhất ta tại chuẩn bị một bộ thanh xuân dốc lòng phim. Tên là Thanh Xuân Phái, là giảng một cái nông thôn thiếu niên tại trong đại thành thị đọc sách. Dốc lòng thanh xuân cố sự, ngươi cảm thấy cố sự này thế nào? Rất tốt, rất tốt, cái này cố sự rất tốt. Lục Viễn vô ý thức tiếp tục gật gật đầu. Đúng không, Lục Đạo, ta cũng cảm thấy rất tốt. Lục Đạo, ngươi cảm thấy dạng này cố sự đập xong về sau có thị trường sao? Có, vậy khẳng định có. Say rượu kình đi lên, Lục Viễn đầu đột nhiên có như vậy một chút điểm mất linh tình. Tóm lại nhìn xem Lý Kỳ rất chân thành bộ dáng, Lục Viễn vẫn gật gật đầu. Kỳ thật ta một mực có một cái mơ ước, nghĩ đập một bộ có thể cầm đài đảo kim mã thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng văn nghệ phim. Vì giấc mộng này, ta cố gắng thật nhiều năm ân, mặc dù lục tục cầm qua không ít giải thưởng, thế nhưng là đạo diễn xuất sắc nhất thưởng lại không lấy được qua. Lý Kỳ đột nhiên cầm dựa vào lan can nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trăng, giờ khắc này cả người nhìn có một loại không phù hợp mình tuổi tác thổn thức cùng tang thương. Lục Viễn cảm thấy hắn đặc biệt trang bức, có mộng tưởng rất tốt, rất tốt. A Viễn, không nói gạt ngươi, hiện đang đóng phim đụng phải một chút khốn cảnh. A, thật có lỗi, ta xin lỗi không tiếp được một hạ, ta có chút choáng. Lục Viễn giật mình liền vội vàng xoay người muốn đi. A Viễn, ngươi đừng hiểu lầm, loại này khốn cảnh không phải tài chính bên trên khốn cảnh. A Viễn, ngươi đừng hiểu lầm, đầu tư đã hoàn toàn đủ rồi. Hiện tại thiếu chính là một cái có thể phù hợp người thiết diễn viên. Nhìn xem Lục Viễn một bộ muốn chạy bộ dáng, Lý Kỳ vội vàng chuyển khẩu. A, tốt diễn viên cái kia. Ta không quá nhận biết cái gì tốt diễn viên. Ân đối lão Lục không tệ. Lục Diệc Hoàng sao? Lục Diệc Hoàng quả thật không tệ. Bất quá hắn niên kỷ bày ở cái này, nam số 3 ngược lại là rất phù hợp. Nhưng là nam số 1 rất khó, hắn cần có một chút tiềm chất. Tỉ như nhìn trung hậu trung thực, trên thực tế lại có như vậy một chút chút ít xấu loại kia loại hình. Cái này diễn viên kỳ thật cũng rất nhiều, nhưng là chân chính phù hợp cái loại cảm giác này rất ít. Lý Kỳ lắc đầu. Hắn đã trải qua ám chỉ rất rõ ràng. A, tốt. A Viễn, đã ngươi đối cố sự này rất có hứng thú, cũng rất tán đồng ta ý nghĩ, mà lại ngươi lại là người tự do không có công ty trói buộc. Nếu không, ngươi đến diễn cái này nhân vật chính thế nào? A, ta, Lục Viễn sững sờ, chỉ chính mình, đúng vậy a ngươi, không được, ta không được, a Viễn, ta mang kịch bản hòa hợp cùng đến đây. Đoàn làm phim hết thảy đều là ta làm chủ, ngươi trước nhìn kịch bản đi. Ta cam đoan cái này kịch bản hội làm ngươi hài lòng. Lục Viễn mờ mịt ngẩng đầu nhìn lộ ra chân thành tiếu dung. Mặt mũi tràn đầy đều là người thành thật không lắc lư Lý Kỳ. Lục Viễn gãi đầu một cái. Cái này không biết vì cái gì. Luôn cảm giác Lý Kỳ có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác, vì cảm giác gì làm sao giống. Như vậy như cái gì? Chờ chút, Lý Kỳ mẹ hắn, cái này nước tiểu tính không phải trước đó chuẩn bị lắc lư nhân chi trước ta sao? Phong thủy luân chuyển rồi. Hiện tại hắn bắt đầu lừa phỉnh ta rồi. Lục Viễn nháy mắt tỉnh rượu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.